Hai người chồng, chương 179, người đàn ông khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm bùm, mày đừng có mà giở cái trứng trẻ con nữa, mày lớn hơn Tô đại tiểu thư chứ không phải con nít mà nói mãi không nghe. Kiều Hà Quang, chuyện mà sỉ nhục Tô đại tiểu thư vào cái hôm đính hôn mày cùng con ác độc kia đã bị Tô thị tung lên mạng rồi kìa, mày còn không mau mau thay đổi tính tình thì cái ngày mày đi trại giáo dưỡng học lại cái làm đàn ông của tinh cầu La Vi này là chuyện sớm hay muộn thôi. Chỉ với việc mày xúc phạm tao, xúc phạm những người phụ nữ thuộc gia đình quý tộc hào môn khác cũng đủ để mày vĩnh viễn không thoát khỏi trại rồi. Đừng mơ mộng chuyện không thể nữa. Mày lớn rồi chứ không phải con nít cứ để ba lo. Tao đến đây chủ yếu muốn báo cho mày biết chuyện mà mày gây ra rất nhiều chỉ trích fan cuồng của mày cũng không giúp gì được mày nữa đâu. Nói xong, Kiều Như Nguyệt đang định rời đi, thì Kiều Hà Quang quát lên. Mày nghĩ mày là ai? Mày cũng chỉ là lũ con nuôi của mẹ tao, ba tao thôi, một dân đen dân thường như mày ngay cả sách dép của tao còn không được nữa là. Mày nghĩ mày hù dọa được ai? Mày là cái thá gì chứ? Hù dọa, ha ha, Kiều Như Nguyệt ơi Kiều Như Nguyệt, cho dù tao có ra sao thì vẫn như vậy, sự xinh đẹp của tao cũng đủ là một đám đàn bà ngoài kia phải yêu mến nâng niu. Kiều Như Nguyệt nhếch mép lắc nhẹ đầu một cái nhìn Lưu Khắc Thi nói. Ba con vì nể tình ba nên không trách Hà Quang không tôn trọng con, nhưng ba thấy đó, những gì mà chúng con làm cho nó xem đấy là chuyện đương nhiên và không hề có cái ý nghĩ sẽ cảm ơn. Dừng một chút cô lại nói, con vốn xem em ấy là em trai, nhưng em ấy không xem con, cũng như những đứa em gái kia là chị gái, em gái nó, vậy thì ba. Những gì là Tô Thị tung ra hôm nay, chính ngài tự giải quyết, con không rảnh đầu cứ nó gây chuyện con lại quét dọn cho nó. Lưu Khắc Thi đang định nói gì đó, Kiều Như Nguyệt lại nói. Chắc ba cũng biết việc mẹ bên ngoài có người đàn ông khác. Còn sẽ giúp ba giữ địa vị trong nhà, nhưng sẽ không giúp Kiều Hà Quang. Lưu Khắc Thi vừa nghe, người đàn ông khác, ông mím chặt môi không nói gì nữa. Chuyện này, thì ra không phải chỉ một mình ông biết, ngay cả những đứa con của Chi Thư dưới danh nghĩa là con ông và Kiều Hà Ly cũng biết. Hà hà, sớm hay muộn gì ông cũng bị đuổi ra ngoài. Lưu Khắc Thi nhìn Kiều Hà Quang đang ngơ ngác khi nghe Kiều Như Nguyệt nói, hai mắt anh đỏ ngầu, đang định quát tiếp thì Lưu Khắc Thi lại nói. Con nhìn xem, cho dù mẹ con có tham lam hay tính kế này kia ra sao, thì chính con cũng chỉ là đàn ông không có địa vị gì của xã hội, thay vào đó, nếu con biết tôn trọng người khác thì tốt rồi, chỉ là. Bây giờ cũng chẳng kịp, cách chương.